Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 nháy mắt hạ gục này đó tạp cá. Chế tạo linh hồn thú đối linh hồn của chính mình cũng có tổn thương. Chính là dùng linh hồn của chính mình mạnh mẽ buộc chặt trụ đối phương. Loại này phương pháp chỉ có thể đối phó so với chính mình nhược thú loại. Một khi thực lực quá cường, linh hồn lực lượng mạnh hơn đường thời, vậy không phải đường thời buộc chặt nó, làm không hảo đường thời linh hồn còn sẽ đã chịu đối phương công kích. Linh hồn nếu là bị thương tử vong, thân thể cái này, vật chứa cũng liền vô dụng. Cho nên đường thời quyết định, lần sau vẫn là thận trọng điểm thì tốt hơn, Tần Liệt đã khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn quay chung quanh ở đường thời bên người kia hai cái bóng sói, này mẹ. Nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc là thứ gì? Tần Liệt quả thực muốn bắt cuồng. Hắn cảm thấy chính mình thấy sói xám mắt xanh quỷ hồn. Này mẹ nó chính là truyền thuyết chung quỷ hồn. Đường thời, ngươi lại đây. Bên kia thái thái quá nguy hiểm mơ siêu Tần Liệt dơ thương chậm rãi tới gần, đường thời ở chế tạo. Lang hồn thú thời điểm vẫn luôn đưa lưng về phía Tần Liệt. Tần Liệt căn bản không thấy được hắn đang làm gì. Tưởng đang xem sói xám mắt xanh đã chết không có. Đột nhiên liền xuất hiện này hai cái bóng sói. Tần Liệt sẽ sợ hãi thực bình thường, hai chỉ lang hồn thú thuận theo quay chung quanh ở đường thời. Bên người. Thấy một cái ngốc hóa ghim súng đối với chúng nó, trong ánh mắt toát ra khinh bỉ, đường thời chậm rãi đứng lên. Vẫn cứ đưa lưng về phía Tần Liệt, tới, lang hồn thú cùng đường thời tâm ý tương thông. Tự giác về tới thuộc về chúng nó địa phương, linh vương tay trái bí năng tạp vị Tần Liệt mắt thấy hai chỉ bóng sói biến mất không thấy. Bước nhanh xông tới, sao lại thế này, đó là thứ gì? Đường thời đã một lần nữa mang lên màu đen bao tay. Này chỉ bao tay thực đặc biệt, mang lên lúc sau tay trái vẫn cứ có thể chạm vào vật thật. Gỡ xuống tới lúc sau, là có thể đụng chạm đến sinh vật linh hồn, đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Đó là ta chiến sủng, đi thôi, đi về trước, Viêm Tự Phỏng chừng mau trở lại, đường thời dẫn đầu trở về đi Tần Liệt nhìn thoáng qua đã tử vong. Hai chỉ sói xám mắt xanh, vừa rồi kia thê thảm vô cùng giống lên một tiếng, nghe được Tần Liệt lông tơ dựng ngược còn nói không cho hắn giết. Chính mình không phải cũng giết rớt chúng nó. Tần Liệt khiêng thương ba ba theo ở phía sau, ngươi chiến sủng như thế nào là màu lam hư ảnh, cùng sói xám mắt xanh lớn lên giống như chúng nó là lang hồn thú. Sinh thời chính là sói xám mắt xanh linh hồn, đường thời giải thích nói, Tần Liệt nghẹn nửa ngày. Mới hỏi, ngoặc kép, trên đời thực sự có linh hồn. Đương nhiên, sinh vật tử vong sau một bộ phận linh hồn sẽ hóa thành vong linh. Một bộ phận sẽ trực tiếp trở về tan rã ở thiên nhiên giữa. Trừ phi kia linh hồn có rất mạnh chấp niệm mới có thể tự hành hóa thành vong linh. Trừ cái này ra. Chỉ có thể thông qua nào đó thủ đoạn làm linh hồn hóa thành vong linh. Lưu tại cái này không gian, Tần Liệt cảm thấy mới lạ. Kia chẳng phải là, tồn tại thời điểm một cái mệnh, tử vong lúc sau nếu có thể hóa thành vong linh, lại tương đương với có một khác cái mạng sao? Đường thời, ngươi nếu một hai phải như vậy tưởng cũng có thể. Bất quá tự nhiên hình thành vong linh sẽ đã chịu thế giới này trật tự ước thúc. Sẽ không như vậy tự do Tần Liệt, kia vong linh sẽ chết sao? Đường thời nhìn hắn một cái, chém đinh chặt sắt nói cho hắn, sẽ, vong linh vũ khí tồn tại, chính là chuyên môn đối phó vong linh sinh vật mọi người sở dĩ cho rằng vong linh sinh vật cường. Đại, chỉ là bởi vì bình thường vũ khí thương không đến chúng nó, mà vong linh vũ khí lại quá ít, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Cho nên vong linh sinh vật mới có thể bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nếu trong tay có vong linh vũ khí, liền yêu cầu một lần nữa định vị vong linh sinh vật giá trị ta sát. Quả nhiên không có gì đồ vật là vĩnh hằng, Tần Liệt cảm khái nói, hai người mới ra rừng cây. Liếc mắt một cái liền thấy vây quanh bọn họ xe những người đó. cầm đầu đúng là cái kia Mao Lượng, một cái mắt thấy tiểu đệ liếc mắt một cái thấy Đường Thời Cùng. Tần Liệt, kích động nói, ở nơi nào, Mao Lượng thật vất vả mới đuổi theo bọn họ, lại phát hiện chỉ còn lại có một chiếc xe, trong xe tùy thân đồ dùng đều ở, hắn không có làm người mù quáng tìm kiếm, mà là chờ ở xe bên, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ trở về. Quả nhiên, bọn họ quả nhiên đã trở lại, Lượng ca. Cơ hội tốt, cái kia Viêm Tự không cùng bọn họ ở bên nhau. Chỉ còn hai cái nhược kê. Ta một người là có thể chế phục bọn họ. Một cái chắc nịch tiểu đệ chủ động chờ lệnh. Muốn đi chóc nã Đường Thời cùng Tần Liệt, lần này lại đây người tiếp cận 20 cái. Một đám nhìn đến Đường Thời cùng Tần Liệt đều mắt mạo tinh quang, Đường Thời thanh tuấn linh tú. Đều có một cổ ngạo khí. Vừa thấy chính là sống trong nhung lụa con nhà giàu, Tần Liệt lớn lên cũng hảo. Tuổi cũng không lớn, cùng Đường Thời cùng tuổi, lại so với Đường Thời tiểu nguyệt phân. Hắn thân thể tinh tế thon dài, dung mạo thanh tú, nhiễm một đầu tao bao tóc vàng. Trên lỗ tai đánh một chuỗi nhĩ động, bí bí khí, có khác một phen hương vị. Tần Liệt vừa thấy đến bọn họ, tựa như chuẩn bị vật lộn gà trống. Cảnh giác giơ lên trong tay súng trường, bọn họ dám động một chút, lão tử liền dây hắn. Lập tức có tiểu đệ trêu đùa, Đại Long, ngươi không phải muốn chế phục bọn họ, ngươi là tâm ngứa đi, ai không biết ngươi hảo kia khẩu, này hai cái tiểu tử hợp ngươi mắt sao? Bị kêu Đại Long tráng hán, cười hắc hắc, vội nói, hợp, hợp, quá hợp, một cái căng kiều ngạo khí, một cái bĩ bĩ khí. Đều thực hảo, đều thực hảo. Tần Liệt không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ biết nói khẳng định không phải lời hay. Quát, lão tử chính là lưu manh. Ngại các ngươi chứng sự. Không muốn chết nói liền chạy nhanh lan. Đừng trong chốc lát kêu cha gọi mẹ cầu lão tử tha các ngươi. Ha ha ha ha, Tần Liệt vừa nói sau. Lập tức đưa tới một trận cười vang. Đều cảm thấy Tần Liệt là điên rồi. Tối hôm qua không biết là ai bị bọn họ đánh thành tang gia khuyển. Như thế nào một đêm không thấy còn biến thành thức tỉnh giả không thành. Liên tính biến thành thức tỉnh giả cũng bất quá là không cấp. Kiêu ngạo cái con khỉ a. Đường Thời liên tính nghe hiểu cũng không thèm để ý. Hảo tính tình cười cười. Các ngươi đuổi theo nơi này làm gì? Chẳng lẽ tại đây rừng núi hoang vắng nơi? Còn muốn giết người càng hóa sao? Đem ngọc bài giao ra đây, ta sẽ suy xét cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Mao Lượng hận đến nghiến răng, nghiến lợi, tối hôm qua bị Viêm Tự cấp chơi, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại buông tha bọn họ, Đường Thời cười lạnh nói. Thứ này không phải của các ngươi, khuyên các ngươi vẫn là đi thôi, đến nay muốn giết ta người đều đã chết, không kém các ngươi mấy cái, một tiểu đệ cả giận nói. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng có Viêm Tự cho ngươi chống lưng ngươi liền không có sợ hãi. Hắn hiện tại không ở nơi này, chúng ta chính là đem ngươi thiên đao vạn quả hắn cũng không biết. Ai muốn thiên đao vạn quả nhà ta Đường Thời? Một thanh âm từ rừng sâu truyền ra, một bóng hình mấy cái nhảy lên liền từ trong rừng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyên bản vây quanh xe các tiểu đệ vừa thấy là Viêm Tự đã trở lại. Nhất thời sợ tới mức liên tiếp lui mấy bước mới đứng vững thân hình, ngay cả Mao Lượng cũng nhịn. Không được lui hai bước, hô to một tiếng, giết bọn họ, liền tính chính mình cấp bậc không địch lại hắn. Nhưng hắn còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Thương là viễn trình xạ kích tốt nhất vũ khí. Mặc dù là thức tỉnh giả, cũng thói quen xứng thương. Cho nên Mao Lượng ra lệnh một tiếng. Các tiểu đệ đều giơ súng xạ kích Tần Liệt sợ tới mức mạo đầu ngồi xổm xuống. Viên đạn giống trời mưa giống nhau hướng bọn họ che trời lấp đất chụp xuống tới, Đường Thời đứng. Thẳng bất động, hắn tin tưởng Viêm Tự sẽ không làm hắn đã chịu thương tổn, Viêm Tự ở vọt tới trong quá trình đã thực. Thể hóa kiêu thú tôi tớ tạp, kiêu thú xuất hiện thực kịp thời, một cái cứng cỏi quang hoàn gắn vào ba người trên người. Mỗi người ở nháy mắt gia tăng rồi 3 điểm hộ giáp giá trị. Những cái đó bắn lại đây viên đạn leng canh, mọi nơi văng ra. thương không đến bọn họ mảy may, kiêu thú kia bạo tính tình vừa ra. Hai chỉ cánh chim một chương, một cái đại gió lốc liền tạt qua đi, tiểu tâm xe, đường thời hô một tiếng, trong khoảnh khắc phạm vi 10 mễ trong phạm vi cuồng phong gào thét. Gió lốc nhanh chóng khởi toán, hình thành một cái thật lớn thông thiên lốc xoáy. Nơi đi qua tất cả đồ vật đều bị cuốn thượng thiên, mặt đất bùn đất cùng hòn đá đều bị cường lực hít vào gió lốc, kiêu thú lại thành thạo khống chế được gió lốc từ xe bên toàn qua đi. Đem những cái đó diễu võ dương ngoài lân bang tiểu đệ đều cuốn vào lốc xoáy. Bọn họ theo gió lốc nhanh chóng xoay tròn, bị phong vách tường nhánh cây, đá vụn quất đánh, quát ma, một đám quỷ khóc sói gào, kêu thảm thiết liên tục. Đều bị cuốn đến hơn 10 mét trời cao, lại thật mạnh ngã xuống. Này thương thế không thua từ 5 tầng thượng rơi xuống, trong lúc nhất thời bầu trời hạ người vũ. Phanh phanh phanh, đi xuống rớt, một đám ngã trên mặt đất, quay cuồng kêu rên, cũng may nơi này là vùng ngoại ô, đều là bùn đất mặt đất, bằng không từ như vậy cao địa phương ngã xuống, tuyệt đối sẽ xương cốt dập nát, óc vỡ toang, phàm là cấp bậc cao một chút. Đều sẽ biết hướng gió lốc trung gian chạy, lại ổn định thân hình không đến mức làm gió lốc cuốn đi, bọn họ này đó tạp cá cấp bậc đều quá thấp. Liền như vậy một chút chuyện thường cũng không có, nhìn xem nhân ra cái kia cái gì cho má tổ chức người. Liền quá có kinh nghiệm, liền không bị cuốn bay qua, bất quá này cũng cùng kiêu thú phóng thích gió lốc mục đích có quan hệ. Lần này gió lốc tốc độ rõ ràng so với trước mau. Phỏng chừng chính là tưởng đem này đàn tạp cá cuốn trời cao. Trước hai lần đều là vì trì hoãn địch nhân tốc độ. Cho nên không đem người cuốn phi, chỉ đã chịu gió lốc hiệu quả ảnh hưởng, cách đó không xa trong rừng rậm. Trốn tránh một bên khác nhân mã, đúng là Cố Ngọc Dương mang đến người. Bọn họ so Mao Lượng đã muộn một bước, không dám lại đây. Chỉ có thể tránh ở bên cạnh nhìn xem tình thế phát triển, giờ phút này bọn họ một đám nửa dương. Miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng, bọn họ biết Phiêm Tự rất mạnh, lại không biết hắn tôi tớ tạp sẽ cường đến loại tình trạng này. Mới vừa một cái đối mặt liền đem tiếp cận 20 người cấp nháy mắt hạ gục. Bọn họ những người này bởi vì kiêng kỵ lân bang người không dám qua đi. Hiểm hiểm tránh được một khó, Tần Liệt bộ dáng thực buồn cười. Ôm đầu, miệng đại trương, đôi mắt đều xem thẳng, thức tỉnh ra thật là quá mẹ nó xoái. Một cái kỹ năng trực tiếp nháy mắt hạ gục một đám người. Viêm Tự nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói, lần này ta sẽ không giết các ngươi, còn dám có lần sau, bảo đảm các ngươi chết không toàn thây. Lan, bọn họ một đám tả kéo hữu túm. Nghiêng ngả lảo đảo lăn, tránh ở trong rừng Cố Ngọc Dương biểu tình phi thường ngưng trọng. Giờ phút này hắn ở làm một lựa chọn khó khăn, cố chủ quản. Làm sao bây giờ, ngay cả Mao Lượng đều bị đánh thành cẩu giống nhau tán loạn. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể bắt lấy đường thời? Không thể nào, ngươi không thấy được Viêm Tự kia trương tôi tớ tạp có bao nhiêu khủng bố. Mà ơi! Nếu hắn nổi lên sát tâm, vừa mới trực tiếp là có thể nháy mắt hạ gục những người đó a. Một cái thủ hạ phát điên nói, chính là Đường tiên sinh mệnh lệnh. Ta thật muốn không rõ, Đường Khế là con của hắn, Đường Thời cũng là con của hắn, Đường tiên sinh như thế nào có thể bất công thiên đến loại tình trạng này đâu. Nếu có thể đem Đường Thời tiếp trở về, có Viêm Tự ở. Chúng ta còn cần chịu huyện trưởng cùng lân bang điều khí sao? Nhìn xem chúng ta gần nhất tổn thất nhiều ít huynh đệ. Hiện tại lại phái chúng ta tới bắt hắn thân nhi tử. Thật không biết Đường tiên sinh là nghĩ như thế nào. Không sai, còn như vậy đi xuống. Chúng ta rất khó có sống sót đường sống, không biết có ai nhỏ giọng nói. Ngoa kép, không bằng, chúng ta đi theo Đường tiểu thiếu ra đi. Dù sao hắn cũng là Đường tiên sinh nhi tử, đi theo hắn, không vi phạm đạo nghĩa, mọi người đều tĩnh, kỳ thật có cái này ý tưởng người không ở số ít. Chỉ là không ai có gan nói ra mà thôi, cái này thủ hạ không thể nghi ngờ là nói ra bọn họ tiếng lòng, có người đánh vỡ trầm mặc. cố chủ quản, ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi, đừng xúc động, làm ta ngẫm lại. Cố Ngọc Dương đột nhiên dừng lại, hắn nhìn đến Đường Thời quay mặt đi tới, ánh mắt đối với phương hướng đúng là bọn họ ẩn thân địa phương, có người kinh tủng nói. Hắn phát hiện chúng ta. Không, không biết, không thể nào a. Chúng ta khoảng cách xa như vậy. Cố Ngọc Dương cười khổ. Đi thôi, nếu hắn làm chúng ta qua đi, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thật. Thật phát hiện chúng ta. Đã sớm nghe nói cấp bậc cao đến trình độ nhất định thức tỉnh giả. Ngũ cảm sẽ trở nên thực nhanh nhạy. Quả nhiên không giả a. Đường Thời lại không phải thức tỉnh giả. Hắn như thế nào phát hiện chúng ta? Ngu ngốc, cái kia Viêm Tự không phải ở hắn bên người sao? Khẳng định là Viêm Tự nói cho hắn nha. Nga nga, ta nói đi, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng Đường Thời cũng là thức tỉnh giả đâu. Nếu như vậy, hai người đều là thức tỉnh giả, liền càng không có khả năng chiến thắng bọn họ, đừng có nằm mộng. Liền Viêm Tự một người, chúng ta toàn bộ thượng đều không phải đối thủ của hắn. Hết hy vọng đi, thật không biết chúng ta là tới làm gì. Hết chương.